Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, Tề tụ Diêm Thành. Gia Mã Đế Quốc thế lực chung quanh. Có cường giả tiến vào Gia Mã Đế Quốc, đến cường giả cảnh giới thấp nhất tối thiểu là đấu linh cấp bậc. Những thứ này đấu linh, đấu vương nghe nói Bích Xà Tam Hoa Đồng, bởi vậy đến tham gia náo nhiệt, mà mấy ngày nay thời gian, tự nhiên cùng Thanh Lân đợi tại Diêm Thành, tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ca ca, Thiên Xà Phủ có ngươi nói tốt như vậy sao? Diêm Thành trên một con đường, tự nhiên mang theo Thanh Lân, tùy ý đi dạo lấy, có lẽ có ít nhàm chán. Thanh Lân nghiêng đầu nhìn về phía tự nhiên hỏi. Tự nhiên nói với Thanh Lân, muốn đem nàng đưa đến Thiên Xà Phủ. Đối với không biết thế lực, địa bàn, Thanh Lân trong lòng luôn có như vậy một tia nhấp nhô sợ hãi. Tự nhiên mỉm cười nói, Thiên Xà Phủ là thích hợp nhất ngươi tu luyện. Ca ca tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không thể dạy ngươi cái gì. Yên tâm đi, như là đã đem ngươi trở thành làm muội muội, thì không người nào dám khi dễ ngươi. Ca ca, về sau ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu sao? Thanh Lân nháy mắt mấy cái, ngữ khí có vài ngày thật. Kề vai chiến đấu, tự nhiên trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Tiếp theo cười nói, nhìn đến chúng ta tiểu Thanh Lân lớn lên. Tự nhiên sờ sờ Thanh Lân gương mặt. Ca ca, Thanh Lân gương mặt bên trên lộ ra một vệt đỏ bừng chi sắc. Thế nhưng là, ta không bỏ được cùng ca ca tách ra, đón đến. Thanh Lân lại có chút không muốn nói ra. Từ khi biết tự nhiên về sau, Thanh Lân cảm nhận được đã lâu ấm áp. Bởi vì trước kia người người đều kỳ thị nàng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn tới nàng. Từ khi tự nhiên xuất hiện về sau, đối nàng đủ kiểu tốt. Cái này khiến Thanh Lân trong lòng đã coi tự nhiên là người thân. Chỗ lấy nội tâm 10 phần không muốn. Yên tâm đi, về sau có thời gian lời nói, ta sẽ đến nhìn người. Tự nhiên khẽ cười nói. Lại là mấy cái ngày thời gian trôi qua, Diêm Thành không hiểu nhiều rất nhiều lạ lẫm cường giả. Phải biết trước kia Diêm Thành, tên không thấy truyền, đấu linh cấp bậc tại Diêm Thành bên trong xem như tu vi cao nhất, đủ để tại Diêm Thành đi ngang. Thế nhưng là theo Bích Xà Tam Hoa Đồng tại Diêm Thành tin tức truyền ra, Diêm Thành vì vậy mà nổi tiếng. Gần nhất, khắp nơi có thể thấy được Diêm Thành bên trong có lạ lẫm cường giả. Bọn họ khí tức thâm bất khả trắc, có người ôn tồn lễ độ, có đầy người sát khí, khiến người ta không dám đến gần. Chậc chậc, Gia Mã Đế Quốc Diêm Thành, xem như tại xung quanh nổi tiếng, đúng vậy a. Đấu vương cường giả người khắp nơi có thể thấy được, nghe nói Vạn Xà Cốc xà mỗ xuất thế. Lặng yên không một tiếng động đi vào Gia Mã Đế Quốc. Đối Bích Xà Tam Hoa Đồng tình thế bắt buộc, xà mỗ thế mà còn chưa chết. Năm đó ta còn không có sinh ra thời điểm, xà mỗ cũng đã là đấu tông. Bây giờ ta cũng đấu vương, xà mỗ sẽ không phải tiến vào đấu tôn đi. Đi ngươi, ngươi cho rằng đấu tôn tốt như vậy tấn thăng? Xà mỗ hiện tại là một tên lục tinh đấu tông. Trừ xà mỗ bên ngoài, Xuất Vân Đế Quốc Vạn Tượng Sơn vị kia cũng tới. Nghe nói hắn đối Bích Xà Tam Hoa Đồng, ngoạn tào, Huyết Tinh lão nhân, lúc trước lấy sức một mình áp Xuất Vân Đế Quốc hoàng thất không ngẩng đầu được lên. Đây chính là giống như xà mỗ nổi danh nhân vật thế hệ trước a. Được biết, Thiên Xà Phủ đến một vị trưởng lão. Trưởng lão, đoán chừng cũng liền đấu tông a. Thiên Xà Phủ phủ chủ không có tới, muốn có được Bích Xà Tam Hoa Đồng, thế nhưng là rất khó khăn a. Tại Diêm Thành một số tửu lâu, khắp nơi có thể thấy được tiếng thảo luận, cũng đang thảo luận đến bao nhiêu cường giả chờ một chút. Các loại bàn tán sôi nổi âm thanh không dứt, mà những thứ này thảo luận người, đại bộ phận đều là đấu vương. Một cái sang trọng gian phòng, Gia Hình Thiên, Lôi Hoàng, Cổ Hà, pháp vẫn thừa một chút đều trong phòng, đến cường giả không ít, làm ta cảm giác được thâm bất khả chắc khí tức, đều có 7-8 cỗ, cùng ta khí tức không sai biệt nhiều, càng là hơn 10 người nhiều. Bên trong không bài trừ trong bóng tối, Gia Hình Thiên cảm thán nói. Loại thịnh hội này, Gia Hình Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Diêm Thành vì vậy mà nổi tiếng, Pháp Mã mỉm cười nói. Xung quanh đế quốc cường giả đều tụ tập tại Diêm Thành cái này tiểu địa phương. Đây là Gia Mã đế quốc khai quốc đến nay, lần thứ nhất xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Đón đến, Pháp Mã bổ sung một câu. Cũng không biết vị kia thủ hộ tiểu nữ oa nam tử có thể hay không đối mặt nhiều như vậy cường giả. Cổ Hà trầm mặc một hồi, nói, đối phương đã dám chiêu cáo thiên hạ Bích Xà Tam Hoa Đồng tại Diêm Thành. Muốn đến là không sợ những thứ này đấu tông, có lẽ muốn giết gà dọa khỉ, khiến người ta từ đó không dám đánh Bích Xà Tam Hoa Đồng chủ ý. Cổ Hà gặp qua Tự Nhiên hai lần. Lần thứ nhất coi là đối phương là đấu tông, thế nhưng là lần thứ hai gặp mặt, đối phương tùy tiện liền giết chết một vị đấu tông. Cái này khiến Cổ Hà càng ngày càng nhìn không thấu đối phương khí tức. Chẳng lẽ là đấu tôn? Sau đó, Cổ Hà cười khổ lắc đầu, dứt bỏ trong đầu lớn mật mà ý nghĩ điên cuồng. Theo Diêm Thành cường giả cơ hồ đã đến hoàn tất. Sau đó, một cái ngày mai giữa trưa, Bích Xà Tam Hoa Đồng sẽ xuất hiện tại Diêm Thành phủ thành chủ tin tức. Cấp tốc truyền khắp Diêm Thành phủ thành chủ thực là Gia Mã đế quốc một tên quan viên. Chỉ có đấu linh cảnh giới, tại Bích Xà Tam Hoa Đồng ngày mai sẽ xuất hiện tại phủ thành chủ thời điểm. Thành chủ trong đêm trốn, đã có thể dự đoán đến. Ngày mai khẳng định có tụ tập đấu vương, đấu hoàng buông xuống phủ thành chủ, còn có chưa bao giờ từng thấy đấu tông, những thứ này đều sẽ buông xuống phủ thành chủ. Những người này khẳng định sẽ lầm cho là mình biết được Bích Xà Tam Hoa Đồng. Khẳng định sẽ có người bức bách chính mình, mà chính mình căn bản không biết, nói không chừng sẽ trở thành một vị đại nhân nào đó vật nơi chút giận. Cũng chính là vong hồn dưới kiếm. Cho nên thành chủ rất không có cốt khí đào tẩu. Hôm sau, còn chưa tới giữa trưa, phủ thành chủ quả nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Thấp nhất đều là đấu linh. Đấu linh chiếm hơn phân nửa. Tối thiểu có mấy trăm vị. Đấu vương cấp bậc cũng là trên trăm vị. Đấu hoàng mấy chục vị. Còn không tính trong bóng tối cường giả. Trên mặt nổi thì xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Những cường giả này có triệu hồi ra đấu khí chi dực. Dừng lại trên không trung. Có quy tắc ngồi tại phủ thành chủ phủ đình. Người nào thả ra tin tức. Bích Xà Tam Hoa Đồng đây. Làm sao còn chưa có xuất hiện. Mặc kệ rắn thả ra tin tức. Thế mà để đấu tông cường giả chờ lâu như vậy. Đợi lát nữa khẳng định sẽ bị không đợi được kiên nhẫn đấu tông cường giả giết chết. Một mực duy. Chỉ liên tục đến giữa trưa, Bích Xà Tam Hoa Đồng cái bóng đều không có nhìn thấy. Có cường giả đã không kiên nhẫn, người đâu, buồn cười, làm lão thân người nào. Chờ lâu như vậy, đột nhiên, một cỗ khí thế mênh mông xuất hiện. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, uy áp đắp nhiếp toàn trường. Tại chỗ đấu vương, đấu hoàng cấp bậc nhân vật, nhất thời hô hấp dồn dập. Cảm giác được một cỗ cực kỳ áp lực khí tức. Xà Mỗ nhìn đến giữa sân xuất hiện một người mặc vải xám áo khoác. Tuổi già sức yếu bà lão. Chung quanh mặc kệ là đấu vương. Vẫn là đấu hoàng. Tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Đối với bà lão hành lễ. Vị thứ nhất hiện thân đấu tông. Liền là đến từ vạn xà cốc Xà Mỗ. Xà Mỗ đại danh danh chấn thiên xà đế quốc. Là vạn xà cốc chí cường giả một trong. Truyền thuyết Xà Mỗ bản thể là một đầu cho mãng. Bởi vì biến dị, nắm giữ độc lực lượng. Thuộc về một đầu có được lực lượng. Cùng độc hai loại thuộc tính rắn loài ma thú. Loại này khiến người ta cực kỳ đáng sợ. cũng tỉ như lần trước bi kịch tử vong Lục Nguyên Xa. Hắn am hiểu là độc, nhưng là lực lượng chỉ là phổ thông đấu tông lực lượng. Mà Sa Mỗ bản thể là mãng, am hiểu chém giết, tăng thêm biến dị, biến thành một đầu độc mãng, có thể sử dụng độc lực lượng, vô cùng biến thái. Đừng nhìn Lục Nguyên Xà tại Gia Mã Đế Quốc phách lối, nhưng là gặp phải Sa Mỗ trực tiếp cụp đuôi đào tẩu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.